Nếu thế, con quái vật hẳn phải có khả năng phóng giao theo chiều chữ S. Con mừng XOZE gầm gờ, nhìn chằm chặp vào mấy cái lùm cây trong khi vẫn lắng tai nghe xung quanh. Chợt một lùm cây bên phải nó động, một vật thể lao ra ngoài. Con mừng XOZE lập tức phóng một loạt lưỡi dao vào cái thứ vừa chui ra. Có điều ngay sau đó, nó nhận ngay ra sai lầm. Tuy rằng kích cỡ và quần áo thì giống như nhau, nhưng đó chẳng qua bởi vì đây là một khối gỗ được khoác lên cái áo ngoài của Trần Ngọc Lâm mà thôi. Cùng lúc nó nhận ra, con mừng XOZE cảm nhận một cơn gió thốc từ bên trái hướng trên. Nó nhanh chóng quất đuôi về hướng đó, nhưng chưa kịp thì nó đã cảm nhận được một lực chấn động mạnh kinh khủng thẳng vào đầu, văng ra ngoài mấy mét. Trần Ngọc Lâm lững thững bước ra từ chỗ con mừng XOZE vừa mới đứng. Lúc này hắn đang để trần nửa thân trên, cơ bắp sáu múi cuồn cuộn, mặc dù không phải quá đô con nhưng lại cân đối dị thường. Dưới ánh trăng, nước da hắn ánh lên những nét lấp lánh kỳ dị, đặc trưng của loài ma cà rồng. Chiến thuật khá đơn giản, nhân lúc con mừng XOZE đối phó với tảng đá kia, hắn nhanh nhẹn lẻn qua vào trong bụi rậm. Kế đó hắn mặc áo cho một cục gỗ rồi ném về hướng con mừng XOZE. Cục gỗ này có vẻ như là do tiểu phu chặt xong quăng ở đây, hoặc có thể cây đổ mục nát còn sót lại, tiện nghi hắn. Điều đó khiến cho việc này khá giống thuật thế thân Naruto. Kế đó, hắn trèo lên một cái cây gần đó và nhảy bật xuống. Tại sao hắn phải trèo lên? À, bởi vì trèo lên hắn mới thấy con mừng XOZE kia đang làm gì chứ. Cả bụi rậm bị che chắn làm sao thấy gì được. Trần Ngọc Lâm xoa mũi, lúc này đang chảy máu. Vừa nãy hắn bị cái đuôi của con mừng XOZE quật chung. Đừng nhìn con này có bốn cái chân khẳng khiu, nhưng đuôi nó quật đau vô cùng. Có lẽ một phần do đuôi nó được bao phủ bởi một lớp vỏ giáp sắc giống như loài bò cạp vậy. Có điều, con này có vẻ hơi yếu. Hắn nghĩ rằng con mừng XOZE đáng ra nên khỏe hơn cơ. Chỉ thấy ngay sau đó, hắn trong một cái nháy mắt biến thành một cơn lốc. Một nháy mắt sau đã xuất hiện ở cạnh bên con mừng XOZE. Một tay hắn cầm một cục đá trông khá to, đập mạnh một cái lên cái đuôi của con quái vật, khiến cho nó hoàn toàn bị đè bẹp và hầu như đứt lìa ra. Ít nhất lưỡi dao cuối cùng bị gãy lìa của nó không còn tái tạo lại nữa. Con mừng XOZE bắt đầu rên rỉ, trong khi đó cái đầu của nó đã bị lõm vào một cục đang từ từ rỉ ra một loại nước trong. Mùi tanh tưởi mà Trần Ngọc Lâm đoán là dịch não của nó. Hắn quyết định tránh xa cái thứ này. Trần Ngọc Lâm xách cổ con mừng XOZE kia lên, lắc lắc, ê, tỉnh, tỉnh. Con mừng XOZE bị hắn lắc, mở mắt ra, mặc dù hơi thở của nó đã vô cùng đứt đoạn. Trần Ngọc Lâm hỏi, vừa nãy mày có nói là chúng tao muốn bắt sống mày. Vậy nói mau, đồng bọn của mày là những ai? Mấy người? Giờ đang ở đâu? Con mừng XOZE nhìn Trần Ngọc Lâm, ánh mắt vô hồn. Trần Ngọc Lâm thấy thế, xoa đầu, hỏng, vừa nãy đấm mạnh quá vỡ sọ con này à. Sau đó, hắn lắc đầu, nhìn bộ dáng này có lẽ chưa đến 3 phút nó sẽ tắt thở. Kế đó hắn thả con mừng XOZE xuống, giơ một chân lên đạp vỡ đầu nó. Con mừng XOZE ngay sau khi bị đạp vỡ đầu, toàn thân đen lại. Sau đó toàn bộ thân thể nó biến thành một vật chất vụn vụn mềm mềm như là than cốc, rồi hóa thành bụi bay vào trong gió. Trần Ngọc Lâm thấy thế huýt sáo, nghe nói những loài quái vật của nền văn minh thần thoại sau khi bị tiêu diệt sẽ hóa thành cát bụi. Hóa ra là thật à. Hắn chợt để ý một thứ, đen xì nhưng mà bóng loáng đang nằm ở dưới mặt đất ngay chỗ xác con mừng XOZE vừa nằm chết ươn ra. Trần Ngọc Lâm nhặt lên, cầm thử. Là một con dao mà con mừng XOZE kia thường hay phóng ra. Mấy con dao kia lúc nãy hắn có để ý, cũng bị hóa thành bột vụn lúc con mừng XOZE chết rồi. Nhưng con dao này không thế. Hơn nữa mấy con dao kia dài khoảng từ 20cm đến 30cm. Còn con dao này dài tới 60 phân. Nói là dao chi bằng nói là đoạn kiếm thì tốt hơn. Trần Ngọc Lâm nhíu mày, cái của khỉ gì đây? Đột nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên trong đầu hắn. Chà, đó là chiến lợi phẩm của một người anh hùng. Một người anh hùng đã chiến thắng con quái vật, dù chỉ là một mừng XOZE hạ cấp yếu nhược, không phải sao? Trong thần thoại Hy Lạp, những người anh hùng luôn có những chiến lợi phẩm tương xứng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, hệ thống giọng nói trong đầu Trần Ngọc Lâm nói tiếp, bằng một giọng khá nhàm chán, chà, xin chào ngày mới. Ta đoán thế. Trần Ngọc Lâm cười nhà, nói trong đầu, ngươi ngủ cả tuần nay, có biết cái gì đâu, cho nên phải là chào tuần mới mới đúng, hệ thống à. Hệ thống trong đầu hắn phát ra một âm thanh tương tự như tiếng thở dài, có thể gọi ta là toàn năng được không? Ký chủ à, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, trên đời này có bao nhiêu hệ thống, gọi thế giống như ta gọi ký chủ là Trần vậy. Trần Ngọc Lâm thở dài, vậy thì tiểu năng được không? Hệ thống, ha ha, để thi thoảng ký chủ vô tình, gọi là tiểu năng à? Không cảm ơn, cảm phiền gọi ta toàn năng là được rồi. Trần Ngọc Lâm cười, cứ gọi là hệ thống đi. Hệ thống, mau xét nghiệm cho ta cái này. Trong lúc hệ thống đang xét nghiệm, Trần Ngọc Lâm lôi trong hòm item, một loại vật chứa đồ của hệ thống ra một cái bình uống. Một người bạn của hắn, Lê Thanh Hằng, khá giỏi pha chế thuốc đã làm cho hắn cái này, chủ yếu để giải độc. Cô ấy biết hắn bị dính độc rất nhiều, trung bình 2 tuần một lần. Cảm ơn trời! Sao mà biết lúc hắn bị cái đuôi con mừng XOZ đập vào, nó không có lưu lại dấu độc. Hệ thống bắt đầu phân tích vật phẩm tên gọi lưỡi dao của mừng XOZ. Cấp bậc vật phẩm cấp E. Có hai cách sử dụng. Thứ nhất có thể sử dụng tương tự như một thanh kiếm thông thường. Thứ hai có thể vận linh lực vào và bắn về phía trước. Vật phẩm nổ tung gây ra sát thương mạnh kèm theo 10 mũi dao nhỏ bắn tung tóe. Mà, nói thật nhé ký chủ, ký chủ nên tăng đẳng cấp của giám định thuật đi. Đây là lần thứ 8 ta giám định hộ ký chủ còn 2 cơ hội thôi đấy. Rồi rồi, biết sao được, giám định của ta mới level 2. Trần Ngọc Lâm nói, trong mắt hắn lưỡi dao mừng XOZ hiện ra một dòng chữ, lưỡi dao mừng XOZ. Chợt một dòng mới thêm vào, là tác dụng, sát thương cùng vài ba thông số cơ bản khác. Trần Ngọc Lâm gật gù, mỗi lần giám định một vật phẩm mà đã được hệ thống xét nghiệm hoàn tất sẽ bổ sung thông tin. Bù lại lượng kinh nghiệm của kỹ năng giám định của hắn sẽ tăng lên. Áng chừng xét nghiệm thêm một lần là đủ tăng lên level 3. Trần Ngọc Lâm chép miệng, cất lưỡi dao của mừng XOZ vào trong hòm item. Một vật phẩm cấp E, về cơ bản là thứ gần với giá trị của nát bét. Cấp F là đồ phế thải. Thậm chí trong định nghĩa của một giới phàm nhân cũng là phế thải, không có tác dụng gì. Thông thường một con dao cùn sẽ định nghĩa là cấp F. Cấp E không khá hơn. Theo định nghĩa thì nó là những đồ vật chém sắt như chém bùn, hoặc chất lượng tương đương với mấy thanh kiếm khá đắt, nhưng chung quy là đồ vật không có chứa chút linh lực. Cái thứ này tuy rằng có thể bắn ra, nhưng ngay sau đó nó sẽ báo hỏng. Trần Ngọc Lâm thà có một cái cưa máy còn hơn. Khác biệt giữa E và F là E có thể tiến hóa, tiếp nhận linh lực cường hóa, còn F thì không thể. Cấp F một khi tiếp thu linh lực sẽ ngay tức khắc báo hỏng. Từ cấp đi trở lên mới là đồ vật dành cho tu sĩ. Tu sĩ ở đây không nhất định là tu chân giả, cũng có thể là ma pháp sư, anh hùng thần thoại, hoặc thậm chí quái vật, ma thú, sinh vật thần thoại. Tổng cộng hệ thống phân chia hầu hết đẳng cấp mọi thứ ra thành FED cờ bờ A sờ sờ sờ sờ sờ sờ Ancha Maximum, chữ SS trở lên ra thì toàn bộ đều phân thêm 10 cấp nữa, tính theo hệ thống đánh số. Theo hệ thống giới thiệu, những vật đẳng cấp Ancha Maximum là những thứ ẩn chứa một đạo hoàn chỉnh bên trong nó. Số lượng có thể đếm trên đầu ngón tay. Trần Ngọc Lâm hỏi, kể đi. Cùng lắm ta mua thêm vài lần nữa, mỗi lần có một điểm vận mệnh bỏ. Hệ thống, mau thông báo xem nhiệm vụ lần này ta được cái gì rồi. Hệ thống bắt đầu cằn nhằn về những kẻ lãng phí tiền bạc, nhưng vẫn thông báo, nhiệm vụ tiêu diệt quái vật, nhiệm vụ sơ cấp điểm thưởng vận mệnh. Mô tả nhiệm vụ, trong trường học có quái vật đang ẩn núp, mau mau tiêu diệt nó. Nhiệm vụ phụ tuyến, 1. Không sử dụng bất kỳ một năng lực nào từ hệ thống hoặc sức mạnh tu chân giả. Điểm thưởng 10% số điểm. Hoàn thành. Không có thiệt hại về người hoặc tài sản. Hoặc có người phát hiện 10% số điểm. Hoàn thành. Nhiệm vụ ẩn. pha trò lúc giết chết quái vật hoặc lúc sắp chết, 20% số điểm. Không hoàn thành. Trần Ngọc Lâm không biết nên cười hay nên khó chịu. Hắn quyết định nên khó chịu. Thôi nào, nhiệm vụ gì mà lại yêu cầu pha trò lúc sắp chết cơ chứ? Hệ thống, làm ơn đi. Một người chiến binh chân chính luôn phải biết cách pha trò trong mọi tình huống, dù cho đó có là ngay trước cái chết của anh ta hoặc cô ta. Hãy coi cái chết nhẹ tựa một trò đùa. Trần Ngọc Lâm cười khổ, ta cảm thấy khá hơn rồi đó. Giờ nói xem ta còn bao nhiêu điểm vận mệnh nào. Hệ thống, 1830 điểm. Cộng thêm 120 điểm vừa mới đạt được, không cần lấy máy tính, kết quả là 1950 điểm. Không cần phải cảm ơn. Trần Ngọc Lâm tính toán, chẳng mua được gì nhiều, có lẽ bài, thẻ bài, chăng? Thẻ bài là một thứ đặc trưng của riêng hệ thống. Công dụng thì khá đa năng nhưng chung quy chỉ dùng được duy nhất một lần, ngoại trừ những món có công dụng vĩnh viễn hoặc theo thời gian. Trần Ngọc Lâm từng sử dụng một thẻ bài gọi là giám định để xét nghiệm vài món. Ví dụ, mỗi một thẻ bài giám định cần một điểm vận mệnh. Đương nhiên, vài thẻ có giá trị kinh khủng hơn hẳn những thẻ còn lại. Trong cửa hàng có bán một số thẻ bài tương đối nghịch thiên như người chết sống lại hoặc lập tức tiêu diệt. Mấy cái thẻ kiểu đó thường có giá từ 4 chữ số trở lên và chỉ có tác dụng giới hạn. Về phần hệ thống xuất hiện như thế nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Một ngày cách đây 2 tháng hệ thống đột nhiên xuất hiện và bắt đầu cái gọi là quá trình liên kết với hắn. Theo như lời hệ thống thì hắn được lựa chọn làm ký chủ đời thứ 13. Trần Ngọc Lâm ghét số 13, đặc biệt khi nghe nói 12 đời ký chủ đầu tiên chết rất thảm. Hầu hết là chết mất xác. Trong 2 tháng qua, hắn đã cùng với hệ thống hoàn thành một số nhiệm vụ. Các loại nhiệm vụ được liệt kê ra bao gồm nhiệm vụ chính tuyến và phụ tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến thì chưa thấy đề cập, nhưng phụ tuyến thì đã ra được 3 cái. Có 3 loại phân loại nhiệm vụ, sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Ngoài ra còn có 2 loại nhiệm vụ khác, là nhiệm vụ phụ và nhiệm vụ ẩn. Hầu hết nhiệm vụ trung và cao cấp sẽ có nhiệm vụ phụ và ẩn. Sơ cấp thi thoảng sẽ có nhiệm vụ ẩn. Ví dụ như nhiệm vụ trước có nhiệm vụ là không được sử dụng năng lực tu chân và cả năng lực của hệ thống. Đó là một nhiệm vụ phụ. Cũng may sức mạnh của ma cà rồng của hắn được tính là năng lực của riêng hắn, vì nó không liên quan gì tới hệ thống cả. Hắn đã sở hữu nó từ trước rồi. Đó thuần túy là năng lực thân thể, không phạm quy. Phân loại nhiệm vụ tương đối đa dạng, nhưng chung quy ra được đề ra theo độ khó. Độ khó càng cao, tiền thưởng càng nhiều. Một số nhiệm vụ thậm chí cần đi tới vài thế giới khác, hoặc thế giới phó bản. Ở trong nhiệm vụ phó bản, sẽ không có trợ giúp của hệ thống, mọi việc đều phải do hắn tự chủ trì. Hệ thống, trà, phần ưa thích của ta. Nhiệm vụ tiếp theo, truy dẫn cội nguồn. Cái này là do ta đặt tên đấy, không cần phải khen, ta tự thấy hay. Mô tả nhiệm vụ, con mừng XOZ đã nói nó có liên quan đến một tổ chức hoặc một nhóm nào đó. Hãy tìm hiểu và quyết định nên làm gì với nó. Thời gian, vô hạn định. Phần thưởng, 700 điểm vận mệnh. Yêu cầu đặc biệt, quá trình hoàn thành nhiệm vụ của ký chủ sẽ được hệ thống đánh giá và kiểm kê. Dựa theo những tiêu chí đặc biệt, hệ thống sẽ quyết định ký chủ được bao nhiêu điểm thưởng. Tiến độ hiện tại 0%. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, hệ thống 2. Trần Ngọc Lâm nhìn quanh, không có ai, coi như vụ nãy giờ không bị phát hiện, chốc đi quét dọn hiện trường một chút là xong. Sau đó hắn lấy lại cái áo, hơi rách dưới một chút do bị chừng nửa tá dao nhọn đâm xuyên qua. Trần Ngọc Lâm niệm, khôi phục. Lập tức sau đó, cái áo của hắn toàn bộ hồi phục lại như trước. Thậm chí đất cát bụi bẩn cũng bị tẩy sạch đi. Khôi phục là một kỹ năng mà hắn lấy được từ hệ thống. Kỹ năng này cùng với giám định là 2 kỹ năng được ban tặng trong gói quà tân thủ. Kỹ năng này có thể khôi phục nguyên trạng của mọi vật thể tùy theo ý thích. Từ sinh vật, thực vật cho đến đồ vật. Có điều để tác dụng được lên sinh vật sống cần một cấp độ cực kỳ cao, tạm thời hắn chưa thể đạt tới được. Nghe nói khi mà khôi phục lên cấp độ tối đa, tức là chừng cấp 5.000, thì thậm chí có thể hồi sinh người chết. Nhưng tạm thời hiện tại thì hắn chỉ khôi phục nguyên trạng của mấy vật phẩm vô tri vô giác như quần áo thôi. Có điều Trần Ngọc Lâm cũng không cần đến kỹ năng này để hồi phục chính mình. Hắn đưa tay lên sờ sờ mũi, cái mũi bị gãy do bị cái đuôi con mừng XOZE đập vào vừa nãy đã khôi phục. Không phải do kỹ năng khôi phục mà là nhờ huyết thống ma cà rồng của hắn. Lại nói về huyết mạch ma cà rồng, Trần Ngọc Lâm vẫn cảm thấy kỳ quái. Còn nhớ hắn từng nói qua về vụ tai nạn mấy năm trước không? Theo như hắn phân tích có thể hắn có được loại huyết mạch này từ hồi đó, có điều là nó không hoàn toàn hiển thị ra thôi. Phải mãi đến khi hắn được hệ thống phụ ra, hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên mới kích hoạt huyết mạch được. Kế đó, hắn dùng một thẻ bài nâng cấp huyết mạch ma cà rồng, từ chủng loài bình thường lên thành chủng thuần huyết. Cũng không hiểu tại sao hắn lại có thêm một danh hiệu quý tộc, tử tước nữa. Cơ mà cá nhân hắn chẳng thấy hắn giống một quý tộc gì hết. Trần Ngọc Lâm đi về lại khu trại sau khi thu dọn hiện trường. Không phức tạp lắm vì chỉ phái thu lại mấy con dao bị con mừng ai bắn ra. Gọi là dao nhưng thực ra nó là một loại dai độc bắn ra từ đuôi, nhưng hình dạng thì lại giống hệt như một con chọc tiết lợn. Lúc này cả đám đang bàn bạc xem nên tổ chức trò chơi gì cho buổi đêm. Trần Ngọc Lâm nghe loáng thoáng thấy mấy con rời đang có định tổ chức cái gọi là trò chơi can đảm. Đại khái hình như là cả lũ sẽ phân thành nhóm hai người và phải tìm đường đi đến một đích đến nào đó xuyên qua khu rừng. Cơ mà trò này bị gạt phát đi bởi cô Phương vì một, không có đủ đèn pin và hai là không thể đi dạo trong rừng lúc tối trời được. Dù thế, hắn nghĩ là lý do chính đáng hơn là cô Phương rất sợ ma. Trần Ngọc Lâm không có hứng thú lắm. Đối với hắn mấy trò chơi can đảm kiểu này chơi cũng như không. Trong bóng đêm thị lực con người giảm mạnh, nhưng thị lực của ma cà rồng thậm chí còn tốt hơn cả vào ban ngày nữa. Thành ra rừng ban đêm với hắn cũng không khác gì ban ngày. Có chăng là ban đêm ở đây có một vài thứ quái dị gì đó thôi. Mặc dù hắn nhìn không rõ lắm nhưng chắc cùng lắm là yêu tinh linh quái gì đó. Như hồi chiều ở cái hồ này hắn loáng thoáng nhìn thấy cái gì đó nửa giống một bãi dầu nổi, nửa giống một đám tảo biển trồi trên mặt nước. Nhưng cái lúc đó cả lũ ngồi cạnh hắn chẳng ai nhìn thấy gì hết. Cô Phương nhìn Trần Ngọc Lâm hỏi, Lâm, em có thấy thầy Tuấn đâu không? Trần Ngọc Lâm lắc đầu, không. Thầy Tuấn kêu em đi loanh quanh nhặt thêm củi. Sau đấy thầy đi đâu rồi? Em còn tưởng là thầy quay lại cơ, thầy không quay lại ạ. Để làm chứng, hắn đặt xuống một bó to củi. Thường hắn không thích nói dối, nhưng đây là trường hợp ngoại lệ. Chứ không lẽ nói, giả em có thấy, thầy bị em đập nát đầu xong thầy hóa thành than cốc bay vào trong không khí rồi. Đây, vật lưu niệm của thầy nè, giơ con dao ra. Nghe thế, người ta sẽ tống hắn vào trại chứ không phải vào tù đâu. Cô Phương gật đầu, dù sao cũng đều là người lớn cả rồi, đi đâu một tí cũng là chuyện thường. Trần Ngọc Lâm cười cười chạy vào trong nhà tắm rửa. Nào giờ đánh nhau xong người hắn lấm lem hết cả, vô cùng khó chịu. Trần Ngọc Lâm cảm giác mấy ngày rồi hắn chưa tắm rửa vậy. Trần Ngọc Lâm đi ra khỏi nhà tắm, thoải mái hơn hẳn. Phòng tắm quả là một trong những phát minh vĩ đại nhất của con người, chỉ đứng sau điều hòa. Trong lúc hắn đang nằm hưởng thụ cái điều hòa, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhìn đồng hồ cũng không khó để đoán ra sắp sửa tập trung. Hắn dù không muốn nhưng vẫn đi ra mở cửa. Thằng Quân, một trong mấy đứa bạn của hắn dù không khá thân, nói, Ê Lâm, mau đi ra đi, sắp sửa đến phần đốt lửa trại rồi. Trần Ngọc Lâm thở dài, tắt hết điện đi. Đốt lửa trại về cơ bản là một hoạt động khi mà mỗi nhóm ngồi ở một đống lửa sau đó bắt đầu kể chuyện ma. Đương nhiên vụ đó thì chán phèo, phần sau mới lý thú. Bọn hắn sẽ chơi một trò chơi đại loại kiểu trò đi tìm kho báu. Các thầy cô sẽ chôn kho báu quanh khu này và cho từng nhóm một đi tìm. Đừng nhìn đây là trong rừng, nhưng không có thú dữ và quanh khu này cũng có nhiều nhóm kiểm lâm hoạt động. Chỉ cần không tự dựng phát rồ lên chạy vào trong mấy hang hốc thì cơ bản là không sao. Xong phần kể chuyện ma, cô giáo Phương nhíu mày tìm một ai đó. Trần Ngọc Lâm đoán là tìm thầy Tuấn bởi vì thầy và cô Phương phụ trách nhóm của hắn. Lúc hắn đi ngang qua cô thấy cô đang lẩm bẩm, chạy đi đâu rồi? Mất tích và cá kho tộ, mặc dù hắn khá chắc là mình nghe nhầm chữ cuối. Không lo lắm, nếu thầy Tuấn bị báo là mất tích thì cứ việc nói là hắn không biết gì là xong. Dù sao cũng không ai có thể tìm được thi thể của ổng. Hệ thống cười, đó là một trong những ưu điểm vượt trội của những chủng loài quái vật của nền văn minh thần thoại. Ồ, tại sao chứ? Chúng ta không bao giờ phải lo lắng về việc thu dọn chiến trường, các chất độc tàn dư và ô nhiễm môi trường. Đúng là những con quái vật xanh. Trần Ngọc Lâm gật gù, đa tạ, cảm ơn vì thông tin vô dụng. Hệ thống hỏi, trong khi đó Trần Ngọc Lâm chờ kết quả phân nhóm, ký chủ đã có kế hoạch gì đối với nhiệm vụ lần này chưa? Có cần hệ thống cung cấp gợi ý không? Trần Ngọc Lâm nhìn lộ tuyến đường đi do thằng nhóm trưởng bốc, cảm thấy vui vẻ. Đây là đường dài nhất và cũng khó khăn nhất. Như thường lệ, vận may của hắn vẫn nát bét như ngày nào. Sau khi nghe câu hỏi hệ thống, hắn gật gù, có vài ý tưởng. Ta không nghĩ là ta cần sự trợ giúp của ngươi đâu. Nói đi, nếu ta cần ngươi gợi ý thì ngươi sẽ hạ điểm thường xuống đúng không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, Gâu Lơm bắt giữ chơi cái trò tìm kho báu xong. Cái trò này mệt phết đấy. Cả lớp nhanh chóng chui vô giường ngủ. Và giường lần này là 4 người gộp thành một phòng, nam riêng nữ riêng. Khi nói nam riêng nữ riêng, tức là nam nữ mỗi bên sẽ ở riêng nhà chứ không đơn giản là phòng khác. Ngoài ra còn có một đống thầy cô trông coi, cho nên rất khó để có thể lẻn qua khu con gái. Trần Ngọc Lâm đang há hốc mồm ra ngủ, nước dãi chảy lòng thòng thì chợt đầu hắn ong ong lên từng tiếng gọi. Trần Ngọc Lâm chép miệng, lẩm bẩm, 5 phút nữa đi. Hệ thống bật ra tiếng nghe giống tiếng cười, tốt lắm. Trừ khi ký chủ muốn toàn bộ khu trại này và 40 người trong đó chết gần hết. Ồ, việc đó sẽ tuyệt lắm thay. Lần gần nhất có người không lắng nghe lời ta. Trần Ngọc Lâm vừa nghe câu đầu tiên đã tỉnh ngủ. Sau khi hắn nghe nửa câu thứ ba hắn lẩm bẩm tiếp lời. Ký chủ số 10. Nửa hành tinh chết sạch. Ta nói đúng chứ. Ngươi kể vụ này nửa tá lần rồi. Hệ thống bật cười khô khốc. Trần Ngọc Lâm lau nước dãi. Mặc quần áo chuẩn bị chiến đấu. Thực ra cũng chẳng khó lắm vì chỉ cần vào trong phụ lục trang bị và lựa chọn trang bị mấy bộ đồ mà hắn đã soạn trước là ổn. Chính xác mà nói, đồ đạc của hắn cũng không có nhiều. Tiếng là mang trên mình hệ thống trong 2 tháng dòng nhưng số nhiệm vụ mà hắn thực hiện chỉ có vẻn vẹn 3 cái. Đồng thời đánh quái cũng không rớt ra được cái gì. Thi thoảng hòa hoàn lắm mới ra được món như dao của mình XOZE rớt hôm qua. Mà nó rớt không phải do hệ thống, mà là bản thân xác chết con mừng XOZE rơi ra. Hệ thống, mau lên nào. Chúng ta không nhiều thời gian lắm đâu. Chạy hẳn vào rừng ấy. Trần Ngọc Lâm mở cửa, dòm ngó xung quanh thấy không có ai bèn chạy thẳng về phía rừng. Sau khi cảm thấy cách trại tương đối xa khoảng hơn 300 mét, hắn tựa vào một gốc cây, hỏi, này, tại sao ta lại cần chạy đến đây thế hả? Trả lời cái coi nào. Hệ thống phát ra âm thanh nghe như tiếng huýt sáo đáp. Chà, nói thật à. Ta không biết ngươi gây sự với kẻ nào nhưng hình như hắn ta hết kiên nhẫn rồi. Trần Ngọc Lâm nhớ tới con mừng XOZE tối qua. Bà lão hắn gặp hồi chiều đã gọi nó là chó săn. Hắn hỏi, có nghĩa là mấy kẻ kia lại gửi thêm vài con quái vật hoặc người nữa à? Hệ thống bật phát ra âm thanh khá giống tiếng nhạo báng. Không hẳn là người đâu. Nhìn sang bên trái đi, mà thôi quên đi, muộn rồi. Chẳng cần đợi đến cái lúc hắn quay sang trái, hắn thậm chí còn nghe thấy thứ đó trước khi nó hiện ra bằng một màn trình diễn hoành tá chẳng như là tông xuyên qua một tá cây khiến cho chúng đổ như ngả dạ. Thứ đó là một bức tượng làm từ đồng đen. Nói cho chính xác thì bức tượng này trông giống người, có lẽ là một lực sĩ cơ bắp, ngoại trừ duy nhất là nó không có đầu. Ngoài ra dường như nó mọc ra thứ gọi là khuôn mặt ở phần ngực. Chỗ mà là hai ngực thì xuất hiện hai hố tròn trống rỗng chảy ra một thứ dịch khá giống dung nhung và bốc khói. Còn ở bụng thì mọc ra một cái miệng như miệng người. Bên trong miệng nó cũng phun ra đầy dung nham. nhìn là biết nó đang rất khó ở rồi. Hệ thống giới thiệu, một bức tượng bằng đồng đen, mô phỏng một cá thể của một tộc người hiếm có. Những người này có mắt mũi ở ngực và miệng ở bụng, ngoài ra họ cũng cao lớn hơn con người một chút. Phải rồi, họ là tộc người Lơ Mờ Y, người không đầu. Và trong số vô số câu hỏi mà hắn có thể hỏi, Trần Ngọc Lâm quyết định hỏi câu thông minh nhất. Ngươi đánh vần từ Lơm, gì đó như thế nào? Hệ thống, biết sao không? Quên nó đi, bức tượng kia chuẩn bị tấn công ngươi kìa. Trần Ngọc Lâm nhìn về phía bức tượng, chỉ thấy nó há to miệng, trào một đống to dung nham, hoặc cũng có thể là đồng bị nung chảy ra ngoài. Trông có vẻ như nó muốn gào lên nhưng lại không có thanh quản vậy. Dù thế vẫn có vài tiếng kêu nghe như tiếng gió hú vang lên từ trong miệng hắn. Kế đó, hắn tấn công Trần Ngọc Lâm. Cặp tay lực điền to con một cách quái dị vung lên giơ thẳng về phía Trần Ngọc Lâm trong khi bản thân bức tượng lao thẳng về phía trước. Có vẻ không phải bởi vì bức tượng này được đúc bằng đồng mà khả năng di chuyển của nó kém cạnh. Trần Ngọc Lâm rút ra từ trong hòm item một món vật phẩm, một thanh kiếm. Lưỡi kiếm màu bạc lấp lánh dưới ánh trăng, mỏng, dài và hẹp. Cán kiếm bọc một lớp da thuộc, có vẻ như da hổ. Cái này là vật phẩm mà hắn rút thăm được trong hòm đồ món quà cho tân thủ. Một trong vài món, nhưng là món khá nhất. Cấp bậc của nó là cấp C, Nguyệt Ngân Kiếm. Thật là kỳ quái, bởi vì thanh kiếm này vốn được làm từ linh ngân, một loại tinh hoa của bạc, nhưng lại được một con ma cà rồng trang bị. Trần Ngọc Lâm đoán là thường ma cà rồng sẽ bỏ qua thanh kiếm này mà không thèm quan tâm, bởi vì bạc là khắc tinh của ma cà rồng. Có điều có thể liên quan tới danh hiệu, quý tộc của hắn, hắn không bị ảnh hưởng bởi đặc tính của thanh kiếm, hoặc đơn giản hơn đó là thanh kiếm của hắn. Trần Ngọc Lâm nhìn bức tượng đồng, kích hoạt kỹ năng, giám định. Lập tức ngay sau đó trong mắt hắn, bên cạnh mấy bức tượng có xuất hiện một dòng chữ. Một dòng chữ tiếng Ai Cập tượng hình mà hắn không đọc nổi. Phân loại, gâu lơm cấp đi, SP, chỉ số máu, 900, chen, sức mạnh, 600, DF, phòng thủ, 90, HI, nhanh nhạy, 120, đặc tính, mạnh về phòng ngự và khôi phục, yếu về tấn công, chiến đấu và tốc độ. Trần Ngọc Lâm nhìn con gâu lơm đang cày nát mặt đất tiến về phía hắn. Hoàn toàn nghi ngờ về cái gọi là yếu về tấn công. Về cơ bản, con gâu lơm lúc này không khác gì cái máy cày. Trần Ngọc Lâm lùi một bước, né khỏi một đòn đến từ con gâu lơm. Kế đó hắn vung thanh kiếm lên, chém một đường ngọt xớt xuyên qua bả vai trái của nó, xuyên thẳng qua bả vai phải. Liền kế tiếp không để con gâu lơm có khả năng xoay người, hắn chém thẳng một cú từ trên xuống dưới. Gần như chém con gâu lơm thành hai nửa nếu không kể đến khoảng mùng 1 tháng 4 phần thân phía sau không chém được. Trần Ngọc Lâm sau khi chém xong, sử dụng tốc độ kinh khủng của chủng loài ma cà rồng lui về phía sau. Trong khi đó con gâu lơm đang run rẩy, nước đồng nung chảy phun ra, rơi xuống mặt đất. Kỳ quái là nước đồng nung chảy phát sáng nhưng rơi xuống đất lại không phun khói mà chỉ nằm đó như những cục nước phát sáng. Trần Ngọc Lâm nhìn về phía con gâu lơm, nghi hoặc. Thế này mà nói là nó mạnh về phòng ngự. Có khi nào cái giám định của hắn chuyên môn giám định ngược. Nói là nó mạnh về phòng ngự và yếu về tấn công thì phải nghe ngược lại. Nghĩa là mạnh về tấn công và yếu về phòng ngự. Chỉ là sau đó hắn nghĩ lại, cũng không hẳn. Thanh kiếm của hắn là cấp C, mặc dù là C1, tức là thấp nhất. Nhưng con gâu lơm kia chỉ là cấp đi thôi, chém xuyên qua là bình thường. Nếu để hắn đấm một cú có khi không phá nổi cái gì mất. Chỉ là sau đó hắn mới thấy, giám định chính xác thế nào khi nói con gâu lơm này mạnh về hồi phục. Tầm 3 giây sau khi bị Trần Ngọc Lâm chém, con gâu lơm ngưng co giật. Kế đó nước đồng nóng chảy lại chảy ngược về bên trong, đồng thời bằng mắt thường cũng thấy vết chém của hắn khép lại. Chừng 10 giây sau đó con gâu lơm lại sống tốt sống khỏe như cũ. Trần Ngọc Lâm cũng nhận ra, trong suốt khoảng thời gian đó, SP của nó không giảm một chút nào, nhưng chỉ số HI thì ngược lại, sụt xuống còn bằng không. Đồng thời ở trên đầu nó dưới cây máu hiện ra một cái đép ufer, hiệu ứng khống chế, hồi phục bất khả động, nghĩa là trong thời gian hồi phục, con gâu lơm này không thể di chuyển. Hệ thống cười khà khà, ta chưa nói với ký chủ những thứ này là bất tử à. Trần Ngọc Lâm đảo tròn mắt, cảm ơn vì lời nhắc nhở muộn màng. Hệ thống nói bằng giọng châm biếm, không có gì. Ồ, có chuyện vui rồi đây. Bờ dùng bờ dùng. Nếu định nghĩa của hệ thống về chuyện vui là thêm nhiều người chơi, thì đúng rồi đó. Trần Ngọc Lâm nhận ra trong kinh dị khi mà hắn nghe thấy một tiếng xe ô tô đang nổ máy tiến về phía này. Cùng lúc hắn đang thắc mắc tại sao giữa rừng lại có xe ô tô, thì một bóng đèn pha lóe lên, một cái xe bán tải, loại có thùng xe kín to vật vã lao sầm sập vào người hắn. Trần Ngọc Lâm may mắn né được trong gang tấc. Trần Ngọc Lâm để ý cả cái xe tải này cũng một màu kim loại đen bóng loáng. Cái thùng xe mở ra, từ trong đó nhảy xuống một gã đô con y hệt như con gâu lơm hắn vừa chém xong. Cùng lúc đó cửa xe hai bên cũng mở ra, và hai con y hệt nhảy xuống, mồm chúng phun ra những tiếng hú quái dị. Trần Ngọc Lâm cảm thấy sởn da gà. Một con quái vật lái xe, quá quái dị, vừa quái vật vừa quái dị. Hệ thống cười ha ha, thì ra là thế. Một phép thuật cổ xưa, triệu gọi và sáng tạo những gâu lơm bắt giữ. Chúng sẽ không ngừng lại cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Trần Ngọc Lâm nhíu mày hỏi, cái gì cơ? Hệ thống nói, những người vận chuyển. Chúng đánh ngươi đến bất tỉnh, sau đó đem về cho chủ nhân của chúng. Chà, tên này hẳn là một gã nóng tính đây. Ta còn nhớ, chà, hồi xưa chúng ta sử dụng những bức tượng cát chuyên chở những quan tài, hoặc một cái kiệu bằng sắt bất khả mở. Có vẻ hiện nay thay vì cái hộp, hoặc mấy cái quan tài bọn chúng dùng. Một cái xe bán tải, tại sao không? Trần Ngọc Lâm tiếp lời, ta nghi ngờ những gã này có bằng lái xe. Thế chúng sẽ không dừng lại cho đến khi bắt được ta à? Hệ thống cười, đúng vậy. Thậm chí kể cả khi ngươi đến bên kia bán cầu đi nữa. Đương nhiên trừ khi ngươi tìm được cách tiêu diệt bọn chúng. Trần Ngọc Lâm lắc đầu. Hắn tưởng tượng đến cảnh hắn đến Mỹ trốn lũ này. Còn đám gâu lơm thì lái xe xuyên qua cả châu Á lẫn châu Âu và một cái đại dương. Hoặc tệ hơn, chúng sẽ mua vé máy bay để đuổi theo hắn và đăng ký vận chuyển cái xe bán tải bằng dịch vụ hàng không vận chuyển xuyên lục địa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, hệ thống cũng có sinh nhật. Trần Ngọc Lâm nhìn vào từng con gâu lơm đang ở trước mặt hắn. Mỗi con dường như đều có một cái tên được viết bằng chữ tượng hình Ai Cập. Con đầu tiên bởi vì trong tên nó có một chữ tượng hình trông giống con gà, cho nên chúng ta hãy gọi nó là gà rán. Tương tự như vậy, chúng ta có sừng trâu, dây xích và bánh bông lan. Hệ thống cảm giảm, đó không phải bánh bông lan, đó là ngôi nhà. Trần Ngọc Lâm lắc đầu, ôi thôi nào, giống nhau mà. Hệ thống tiếp tục nói, giống cái đầu ký chủ ấy. Tên của nó là mặt nạ của sự đau khổ không phải gà rán, và con kia. Không cảm ơn, ta sẽ gọi nó là gà rán. Trần Ngọc Lâm nói, đồng thời cũng thắc mắc, ai mà lại đi đặt tên con mình là mặt nạ của sự đau khổ chứ? Tưởng tượng lúc đặt tên con, Lâm thì sao nhỉ? Ồ không, thế còn Minh, cũng không luôn. Vũ thì sao? À, nghĩ ra rồi. Mặt nạ của sự đau khổ nghe hay đó. Nếu đó thật là tên hắn, Trần Ngọc Lâm không thắc mắc về phần sự đau khổ. Có lẽ hồi đi học hắn đã bị bắt nạt rất nhiều. Hắn né được hai cánh tay chộp lấy hắn. Những thứ này phối hợp có vẻ phi thường hiệu quả. Nhưng Trần Ngọc Lâm nhanh chóng nhận ra yếu điểm của chúng. Chúng không có đầu. Được rồi, đó không hẳn là yếu điểm. Nhưng mà như để cho mọi việc tệ hơn, mắt chúng ở trước ngực. Có nghĩa là để có thể nhìn lên trên, chúng cần phải ưỡn ngực ra. Và như thế thì với cái trọng lượng đồ sộ của phần thân trên, con nào con nấy nhanh chóng bị ngã vật ra đằng sau. Thành ra hiện tại, Trần Ngọc Lâm đang ẩn náu trong một đám lá cây cách mặt đất chừng 20 mét. Hắn không sợ đám này, ngược lại nếu đánh nhau một đấu một, hoặc thậm chí một đấu bốn đi chăng nữa hắn hoàn toàn có thể đánh lại bọn chúng. Đương nhiên một đấu bốn thì hơi khó tí. Vấn đề duy nhất là dù cho hắn có chém lũ này thành hai mảnh, thì chúng vẫn có thể giáp lại được. Nói cách khác, lũ này không thể chết, và một trận chiến với một kẻ bất tử là trận chiến vô nghĩa nhất. Hệ thống cười nhà, ký chủ về phương diện nào đó cũng có thể tính là một kẻ bất tử, và một trận chiến giữa những kẻ bất tử có thể kéo dài đến vô cùng của thời gian. Trần Ngọc Lâm nhíu mày nhìn xuống dưới, bốn con do không thể nhìn lên trên lâu được, và hình như thị lực cũng không tốt, bắt đầu tách ra tìm kiếm xung quanh. Mặc dù vậy, hắn chắc kèo ngay khi một con có phát hiện gì cả ba con kia sẽ bu lại ngay và luôn. Hắn nói thầm trong đầu, phải rồi, trừ khi lũ đó dùng lại cái trò sóng âm vừa rồi, lúc đó ta sẽ đi đời. Trần Ngọc Lâm phát hiện, khi mà gà rán, sừng trâu, dây xích và bánh bông lan tụ họp lại quây hắn vào giữa, chúng có thể dùng một loại sóng âm đặc thù ảnh hưởng đến hắn. Loại sóng này khiến hắn buồn ngủ, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và chân tay rã rời. Đồng thời có thể do vọng lại vào nhau, Trần Ngọc Lâm phải chịu đựng gấp 8 lần cái cảm giác lúc chỉ một con phát ra âm thanh đó. Đó còn chưa phải bất lợi duy nhất của hắn. Hắn có lực khôi phục mạnh, nhưng nó chỉ hoạt động với thương tích. Nói cách khác, nếu là bẻ khớp, chật khớp thì hắn không thể nào mà khôi phục được. Còn lũ gâu lơm kia à? Chúng cứ quẩy thôi. Cho nên hiện tại, hắn đang ở tình huống tương đối bất lợi. Trần Ngọc Lâm đang suy nghĩ, chợt hắn để ý thấy con gà rán đang từ từ đi về hướng hắn. Trần Ngọc Lâm hít mắt, hỏi, này, nếu ta không thể giết nó, vậy thì có thể vô hiệu hóa nó được không? Kiểu như băm nó ra thành mảnh vụn vậy. Hệ thống nhàm chán đáp, ồ, nghe hay đó, thử đi. Trần Ngọc Lâm nhảy xuống, thật kỳ dị khi mà tốc độ rơi của hắn vượt hẳn ra khỏi tốc độ rơi bình quân. Nhưng hắn đoán là do hắn có thể điều chỉnh tốc độ trong phạm vi cho phép, dù sao hắn cũng là một ma cà rồng. Trần Ngọc Lâm đáp xuống ngay sau lưng gà rán. Có thể do hắn tiếp đất rất nhẹ, hoặc cũng có thể do lỗ tai của lũ này nằm ở nách, đúng vậy. Cả lỗ mũi nữa, có lẽ lũ này không bao giờ bị hôi nách, nếu không chúng đã tự tuyệt chủng trước khi phát minh ra lăn xả nách rồi. Cho nên khả năng nghe của chúng bị ảnh hưởng nặng. Dù sao, Trần Ngọc Lâm cũng vung kiếm lên và chém cho nó chừng 12 đường kiếm trước khi nó kịp nhận ra. Không phải là mấy chiêu kiếm uyên thâm gì cả. Chỉ là những chiêu kiếm mà hồi trước hắn đi học đấu kiếm được dạy thôi. Có điều thế cũng khá đủ. Gà rán vỡ vụn ra thành rất nhiều mảnh vụn gà rán. Trần Ngọc Lâm vung chân lên đá chúng ra chung quanh. Đánh rất hay. Hệ thống phát ra âm thanh giống tiếng vỗ tay. Chẳng được tích sự gì, hoàn toàn vô dụng. Nhưng đánh rất hay. Im mồm. Trần Ngọc Lâm nạt hệ thống. Hắn nhìn vào từng phần cơ thể của con gâu lơm, những phần cơ thể này đang cố di chuyển, tự ghép vào. Hầu hết không thành công, nhưng lại có vài phần, cánh tay, chân cẳng, tự mình di chuyển được và tự ghép lại vào với những phần khác. Cứ đà này chẳng mấy chốc những mảnh này sẽ tự ghép lại được vào với nhau. Và kể cả khi mà hắn có vứt chúng ra, hắn đoán không cần quá vài ngày chúng sẽ tự giáp lại thôi. Hệ thống ngáp dài, đoán hay lắm. Còn 2 phút trước khi gà rán hồi phục, Trần Ngọc Lâm ngục đầu xuống né tránh một cú đấm. Thiếu mất một kẻ, bộ 3 bánh bông lan, dây xích và sừng trâu không còn đe dọa nổi hắn nữa. Trần Ngọc Lâm chỉ việc băm vằm chúng ra. Cho đến khi chúng tích tụ lại thì lại băm vằm chúng ra nữa. Đó không phải một cách hay để đánh nhau. Kể cả khi hắn có thể có sức lực vô hạn, một sai lầm nhỏ là đủ cho hắn đi tong. Hệ thống sau khi quan sát Trần Ngọc Lâm đánh nhau tầm 10 phút, chợt kêu lên, ồ, qua ngày mới rồi, hôm nay là sinh nhật ta đó. Trần Ngọc Lâm, im dùng cái coi, người ta đang tập trung đánh nhau, nhưng hệ thống cứ nhạng xỉ cả lên, hôm nay sinh nhật ta nè, chúc mừng sinh nhật ta đi nào. Đồng thời nó chiếu hình ảnh một cái bánh sinh nhật ra, choáng hết mùng 1 tháng 2 tầm nhìn của Trần Ngọc Lâm, nhân tiện. Cái bánh này có độ hơn 3 tỷ ngọn nến. Happy birthday to you, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật. Trần Ngọc Lâm hát, trong khi vặt một cánh tay của bánh bông lan, hay là sừng trâu ấy nhỉ? Giờ thì im đi nào. Hệ thống nài nỉ, ta có thể có một món quà không? Ngươi có tặng gì cho ta không? Trần Ngọc Lâm chỉ vào con gâu lơm gà rán, bây giờ đang gắn lại cánh tay. Nếu ngươi chỉ ta cách tiêu diệt lũ này, ta sẽ tặng cả 4 cái xác cho ngươi. Hệ thống bắt đầu tính toán. Chà, không phải là một món quà tiêu biểu. Nhưng đã bao lâu ta không có quà sinh nhật. Và đồng đen pháp thuật. Ồ, chúng là loại kim loại khá tốt, mang theo độ cứng của kim cương và sức bền của sắt, cùng với pháp thuật trở bằng không trong vài điều kiện. Được thôi, ta nghĩ ta sẽ nhận. Trần Ngọc Lâm thắc mắc, tay cầm kiếm chém qua bả vai con dây xích. Pháp thuật trở. Hệ thống lè dè đáp, giống như điện trở, nhưng không phải điện mà là pháp thuật. Trần Ngọc Lâm gật gù, phải rồi, sao không chứ? Thế nói ta cách tiêu diệt lũ này nào? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, giết sạch. Hệ thống thở dài, được thôi, những thứ này giống như con người vậy, có điều chúng là bất tử. Mấu chốt đánh bại chúng là khiến cho loại chất lỏng bên trong chúng ngưng hoạt động. Trần Ngọc Lâm nhìn dây xích đang ghép tay lại, cái thứ chất lỏng trông như đồng đỏ nung chảy từ từ chảy ngược vào bên trong cánh tay nó, hỏi, mấy thứ chất lỏng này có thể di chuyển được, làm sao để vô hiệu hóa chúng? Quả vậy, những loại chất lỏng giống như đồng nung chảy này có thể di chuyển, có thể cử động gần như một sinh vật sống vậy. Ồ, đó là một công nghệ khá tốt. Đồng đen tinh thuần nung chảy có thể có pháp thuật trở gần bằng không. Nói cách khác, chúng gần như không tiêu hao năng lượng, nếu cứ để mặc thế chúng có thể chiến đấu trong 10 năm. Hệ thống cười, dùng phép thuật để chống đỡ. Trần Ngọc Lâm cười, hiểu rồi. Sử dụng pháp thuật để chống lại pháp thuật, và chúng sẽ toi đời đúng không? Hệ thống, ồ không, chúng sẽ vẫn bất tử, nhưng chúng sẽ là những cục sắt bất tử. Hay là cục đồng nhỉ? Ồ sao cũng được. Trần Ngọc Lâm lầm bầm, những cục sắt bất tử là thứ tốt. Trần Ngọc Lâm giơ tay ra, trong tầm mắt của hắn hiện lên 5 cái nút. Một cái nút là cửa hàng, một cái khác là nhân vật, một cái khác là triệu hồi thù, cái này đang bị xám, một cái khác là hòm item, và cái cuối cùng là một dấu. Dựa theo hệ thống nói, vẫn còn nhiều tính năng khác chưa mở, hắn cần phải đạt một cảnh giới nhất định để mở ra. Trần Ngọc Lâm click vào hòm item, bên trong là vài vật phẩm, một thanh kiếm đỏ do đang sử dụng, một lưỡi dao mừng XOZ, 3 cái thẻ bài, một cái laptop và một bộ quần áo. Trần Ngọc Lâm lướt ngang qua 3 cái thẻ, lần lượt là thẻ bài tiến hóa, thẻ bài triệu hoán và thẻ bài phép thuật. Hắn rút ra cái thẻ bài phép thuật. Trần Ngọc Lâm nhìn vào con số ở mặt sau tấm thẻ, có một dòng số chỉ thời gian 13, 14. Nói cách khác, tấm thẻ này còn có thể dùng được trong 13 phút 14 giây nữa. Hắn gắn tấm thẻ lên trên thanh kiếm, lập tức tấm thẻ biến mất. Bù lại, thanh kiếm của hắn tỏa ra một vầng ánh sáng nhu hòa, đồng thời xung quanh thanh kiếm dâng lên một vầng ánh sáng tụ xoắn lại thành một cơn lốc gần như vô hình, lấy lưỡi kiếm hắn làm trung tâm, bao phủ lấy nó. Xẹt! Trần Ngọc Lâm lao thẳng đến bánh bông lan, vung kiếm chém xuyên qua người nó, chém nó ra làm đôi từ bả vai trái xuống bên sườn phải. Như thường lề, lưỡi kiếm chém ngọt xớt. Có điều lần này, chỗ mà bị Trần Ngọc Lâm chém qua thay vì có nước đồng nóng chảy phun trào ra thì lại phun ra một lô lốc những hạt bụi nhỏ li ti. Tuy rằng những hạt bụi này rất nhỏ, chỉ nhỏ như hạt cát, nhưng bù lại nó chảy ra rất nhiều. Phun trào ra một đống những hạt bụi kim loại nhỏ xong, sau đó cái thứ nước đồng nóng chảy kia mới tiếp tục trào ra tiếp. Trần Ngọc Lâm cười, chợt hắn cảm nhận tiếng gió thốc từ đằng sau. Trần Ngọc Lâm giơ một tay lên làm trạch hướng nắm tay kim loại hướng hẳn mặt hắn mà lao tới, đồng thời cắm sâu lưỡi kiếm vào bên trong con gâu lơm này. Bằng mắt thường, có thể thấy ngay lúc lưỡi kiếm hắn đâm xuyên qua con gâu lơm, lưỡi kiếm đột nhiên nóng đỏ lên. Sau đó luồng xoáy gần như vô hình đang bao quanh lưỡi kiếm của hắn đột ngột chuyển màu. Từ một màu gần giống sương khói vô cùng mờ nhạt, luồng xoáy này bỗng chốc biến thành một cơn lốc xoáy lửa. Lửa đỏ nóng rực khiến cho không khí xung quanh Trần Ngọc Lâm tăng lên ít nhất cũng phải 10 độ C. Đồng thời luồng lửa này nhanh chóng bao phủ toàn thân con gâu lơm và cả bên trong nó nữa. Hệ thống nhìn cảnh đó, nói, lửa khắc kim, sao không chứ? Trần Ngọc Lâm cười, Nếu có một đặc tính nào mà hắn thấy hứng thú về tấm thẻ bài phép thuật kia, thì đó chính là khả năng ngay lập tức tạo ra một loại phép thuật với thuộc tính hoàn toàn khắc chế đối phương.